đám người sở trú trước nay đều là tiêu điểm, nhất cử nhất động đều chịu sự chú ý, nói gì đây là tình huống khác thường như vậy, lớp học yên lặng lại, dừng mọi động tác, đều đồng loạt quay sang nhìn anh, hô hấp đều nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Triệu Ức Hào cũng cảm thấy kỳ quái, ngẩng đầu hỏi, A trú, sao vậy? Sở trú lạnh nhạt nói, đứng lên. Khuôn mặt Triệu Ức Hào mơ màng, tại sao? Người bên cạnh cậu. Ngón tay sở trú gõ nhẹ mặt bàn, ngữ điệu thông thả nói, là bạn gái của tôi. Giọng nói của anh không lớn không nhỏ, vừa hay mọi người đều nghe được. Lương Dược. Triệu Ức Hào. Mọi người. Cả lớp vô cùng yên lặng, mà cô bạn đầu nấm ngồi cùng bàn với Lương Văn kia cũng khó tin mà quay lại nhìn về phía bên này, vẻ mặt không thể nào tiếp thu được. À. Triệu Ức Hào phản ứng chậm vài giây, kinh ngạc và nghi ngờ nhìn Lương Dược, sau đó mới đứng dậy nhường chỗ ngồi cho sở trú, cậu ngồi đi, là ánh mắt của tôi không tốt. Cậu ta ngồi bên cạnh Tào Bác. Vẻ mặt của sở trú tự nhiên ngồi ở vị trí mà vốn dĩ là của anh. Lương Dược không cách nào tin được mình lại bị nhìn thấu như vậy, cô thậm chí còn nghi ngờ Lương Văn lừa mình, thật ra cô ấy ở chung với sở trú rất tốt mà. Cô miễn cưỡng cười nói, bạn học sở trú, hôm nay cậu làm sao vậy? Giống như thay đổi thành người khác vậy. Tôi vẫn luôn như thế này. Sở trú đặt sách ở trên bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ngược lại là cậu, sao đột nhiên lại trở nên xa lạ vậy? Lương Dược. Sở trú. Trước đó không lâu cậu còn gọi tôi là anh yêu mà. Tôi gọi cậu là cái rắm ấy. Lương Dược xác định 100%, anh nhất định đã phát hiện ra rồi. Lương Dược nhìn thẳng vào anh trong chốc lát, mím môi, đột nhiên cầm sách đứng dậy, đi đến phía sau vỗ vai Tào Bác một cái, đổi vị trí, phiền cậu rồi. Tào Bác a một tiếng, khó hiểu nhìn cô, rồi lại nhìn sở trú, cũng không hỏi gì cả, sảng khoái đổi chỗ với cô. Hôm nay cô có thể tới nhất trung đã là bất ngờ lớn nhất rồi. Lương Dược đúng là đang trốn tránh, cô cảm thấy bản thân mình nên bình tĩnh lại một chút, từ trước tới nay chưa từng có người nào trong thời gian ngắn như vậy mà phân biệt được hai chị em cô, sở trú thật đáng sợ mà. Bị nhận ra rồi, vậy sau đó thì sao, là xin lỗi, là thẳng thắn, hay là gả cho anh? Lương Dược nghĩ tới lời nói đùa trước kia, mặt không khỏi đỏ lên, cảm thấy xấu hổ mà chôn đầu trong cánh tay. Cảm giác không còn mặt mũi mà đi gặp người ta nữa. Dì nhỉ, cậu là người chị phải không? Triệu Ức Hào ở bên cạnh cẩn thận hỏi. Cậu cũng nhận ra rồi sao? Lương Dược đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Trong mắt tôi thì không thể nhận ra hai chị em cậu. Triệu Ức Hài cười nói, nhưng cứ nhìn phản ứng của sở trú là không sai được, cậu không biết đâu, sau khi cậu đi, dáng vẻ lúc đó của sở trúc đáng sợ biết bao nhiêu, chật chật tôi còn tưởng rằng cậu chết chắc rồi cơ. Vậy à? Lương Dược không muốn nói tiếp, lại lảng sang chuyện khác, đúng rồi, cậu có biết tại sao Lương Văn lại bị xa lánh như bây giờ không? Thật ra tôi cũng không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Triệu Ức Hào thở dài một hơi, nhưng mà khoảng thời gian trước kia, bởi vì cậu với Lương Văn tráo đổi qua lại cho nên quan hệ giữa sở trú với Lương Văn tự nhiên cũng cắt đứt, khi đó trường học truyền ra lời đồn, nói rằng Lương Văn một chân đạp hai thuyền, đội mũ xanh cho sở trú, thông đồng với nam sinh ngoài trường. Dù sao những lời khó nghe cái gì cũng đều có, mà sở trú mấy ngày đó đều đi tìm cậu, lạnh nhạt với Lương Văn, không cẩn thận để lời đồn thành thật, chờ tới khi phát hiện ra thì Lương Văn trong mắt người khác đã trở thành người con gái lả lơi ông bướm mất rồi. Triệu Ức Hào hoang mang gãi đầu, chỉ là tôi cảm thấy việc này cũng không tính là gì, ở trong lớp tôi nhân duyên của Lương Văn rất ổn, vẫn còn rất nhiều bạn học hy vọng cô ấy trở lại, tôi cũng không biết tại sao lớp 5 lại chèn ép cô ấy, xem cô ấy thành người vô hình, tôi cũng nghĩ không ra. Lương Dược nhíu mày, cũng cảm thấy kỳ quái, tính cách của Lương Văn không phải quá tệ, tại sao sau khi đổi lớp xong lại trở thành như này? Sau khi quay về nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Lương Dược nghĩ thầm. Mặc kệ thế nào cũng phải chuyển lớp cho cô ấy. Đột nhiên, khóe mắt cô chợt thấy một người mặc bộ đồ màu trắng bước tới, Lương Dược nhìn thấy Tô Thiển cầm một quyển sổ tới trước mặt sở trú, cười nhẹ hỏi anh, sở trú, tiết thể dục sắp tới. Thầy giáo muốn cậu cùng với ủy viên thể dục đến phòng thiết bị lấy đệm, hình như là muốn kiểm tra gập bụng thì phải. Sở trú nhìn cô ta, khẽ gật đầu. Tô Thiển, còn có tên của học sinh nói chuyện riêng trong giờ tự học chiều hôm qua nữa, cậu đã ghi vào chưa? Lương Dược híp mắt nhìn Tô Thiển, cảm thấy cô ta thay đổi rất lớn, nếu như Lương Văn biến thành hướng nội, thì Tô Thiển này hoàn toàn tương phản, tính cách sáng sủa hơn nhiều, tuy rằng cô ta nói chuyện công, nhưng mà chỉ nói có 5 phút đã xong.